Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 22, Eva ý thức. Hades Kazuma danh về đến phòng về sau. Trai tần mới, chỉ có, kéo cả người xanh tím thân thể chậm rãi từ chữ tàng thất bên trong hoạt động đi ra. Hắn nhìn thoáng qua trên lầu ngọn đèn, yên lặng trở lại bên trong phòng của mình. Mana tỷ trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao luôn luôn ôn nhu nàng sẽ đem ta trói lại hành hạ? Trai tần hỗn loạn trong đầu của căn bản là để ý không phải Thanh Tư tự, mà cũng trong lúc đó đang bị Mana ôm vào trong ngực, Hades cũng đang suy tư vấn đề này. Căn cứ mới vừa nhìn thấy tình huống, có thể xác định Mana vốn có song trọng nhân cách. Hades hồi tưởng Mana hôm nay ở chữ tàng thất bên trong bắt đầu cùng về sau thái độ ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng là rất nhanh hắn lại nghĩ đến một lần kia ở trong phòng ăn mặt Aoma Kurosu đối đãi Mana cái kia tiền hậu bất nhất dạng thái độ, cùng với một câu kia. Quái vật, Hades tâm lý lại bắt đầu hồi ức lúc đó Aoma Kurosu trên mặt thần tình. Điểm đáng ngờ nhiều lắm, cùng với nói Aoma Kurosu đang mắng Mana, không bằng nói hắn khi đó đang mắng Mana trong thân thể một người khác. Nghĩ tới đây, Hades trong đầu linh quang lóe lên. Hắn ở Mana trong lòng xoay người về sau đang đối mặt lấy Mana. Mana tỷ tỷ, người biết Adam cùng Eva cố sự sao? Hades thử thăm dò đối với Mana đặt câu hỏi. Adam cùng Eva, ở hắc ám trong phòng. Mana ám hai con mắt màu đỏ có chút nghi hoặc nhìn Hades. Nàng tuy là xem qua Adam cùng Eva chuyện thần thoại xưa, thế nhưng loại chuyện đó bị Hades nhắc tới vẫn còn có chút cảm thấy thẹn. Đặc biệt nàng và Hades hiện tại ôm nhau ngủ tư thế, rất dễ dàng liên tưởng đến trong chuyện xưa Adam cùng Eva ăn vụng trái cấm sự tình. Tiểu Hades xấu lắm. Loại này cố sự về sau thiếu xem một điểm, chờ đến ngươi trưởng thành về sau. Thanh âm của thiếu nữ từ từ càng ngày càng thấp, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, dần dần cũng không nói được lời còn sót lại tới. Được rồi, chờ ta trưởng thành, tỷ tỷ làm ta Eva a. Hades ở Mana trong lòng cười cười bình tĩnh nói, không phải quá trong óc của hắn đã tại phiên giang đảo hải. Mana căn bản cũng không biết chính cô ta làm Eva, tuyển trạch ta làm Adam sự tình. Hades ở trong lòng nghĩ đến, mới vừa Hades hỏi liên quan tới Adam cùng Eva cố sự. Mana biểu tình phi thường tự nhiên, không có chút nào biết liên quan tới Apocalypse virus chân tướng. Nhưng mà vừa rồi tại chữ tàng thất bên trong, Hades chính tay nghe được Mana nói ra, Adam. Dự khuất Adam, như vậy từ giả như mặc thị lục ban đầu thư tính virus vốn có chính mình độc lập ý thức. Virus ý thức ở lây Mana về sau liền tiến vào Mana trong thân thể. Mà virus ý thức cũng khẳng định biết mình làm Eva sứ mệnh. Hades dần dần lý thanh liên quan tới Mana sự tình. Nguyên tắc anime bên trong Mana bất kể là trong trí nhớ tình huống cùng phía sau muốn phát động toàn cầu mặc thị lục sự tình, cùng hiện tại Hades tiếp xúc Aoma Mana căn bản là lưỡng chủng tính cách. Thẳng đến vừa rồi Hades đều cho rằng Mana là bởi vì có song trọng nhân cách. Thế nhưng hiện tại Hades hỏi qua Adam cùng Eva sự tình về sau, Mana vẫn biểu thị không biết. Cái kia liền có thể xác định, bất kể là bên trong nguyên tắc mặt Mana làm được sự tình còn là mới vừa hành hạ trai tần sự tình đều là Mana trong thân thể thư tính virus ý thức làm được. Còn chân chính Mana giống như Hades tiếp xúc được như vậy, là một cái ôn nhu mà hiền lành tiểu cô nương. Chân chính Mana căn bản cũng không tin tưởng Apocalypse virus sự tình, cũng không biết mình được tuyển chọn vì Eva sự tình. Hades ở tỉ mỉ hồi tưởng nguyên tác về sau, rốt cuộc xác định một việc. Mẹ đàn, thì ra ta đây cái ôn nhu hiền lành ngốc tỷ tỷ mana ở nguyên tác anime bên trong liền xuất hiện qua mấy lần a. Hades quả thực muốn cắn chết nguyên tác anime người chế tác viên. Chân chính mana ở nguyên tác anime bên trong liền xuất hiện qua hai cái màn ảnh. Người thứ nhất, cứu Titan nơi đó là mana. Người thứ hai, ở quý đầu tiên cuối cùng một tập, cũng chính là thứ nhất hai tập thời điểm. Nhân vật chính đem Susugami Gai Kazuma tên linh hồn dùng kiếm nhất bắt đầu đâm thủng. Nàng tỉnh lại trong nháy mắt, nghi ngờ hỏi một câu. Titan, liền hai cái này màn ảnh là mana. Những thứ khác đều là Apocalypse virus virus ý thức. Bất luận là khi còn bé hành hạ Titan sự tình, hay là đang Inori trong cơ thể châm chọc nàng là quái vật sự tình. Còn có ở cuối cùng mở ra toàn cầu Apocalypse virus sự tình. Những thứ này đều là virus ý thức. Đây cũng là ở trong phòng ăn một lần kia vì sao Aoma Kurosu sẽ mắng mana vì quái vật. Bởi vì hắn biết mana trong cơ thể có một người ý thức nguyên nhân. Hắn mắng là mana trong cơ thể virus ý thức. Làm cái lông a. Kết quả ở anime bên trong một cái virus ý thức chiếm vai diễn cư nhiên so với ta kawaii tỷ tỷ đều nhiều hơn. Hades có chút tức giận bất bình nghĩ đến. Tuy là muốn minh bạch chân tướng, bất quá đây đối với Hades khốn cảnh bây giờ một điểm trợ giúp cũng không có. Miễn là mana còn sống, một ngày làm Adam chính hắn Kazuma danh kết hợp cái kia phút chốc. Đã nằm vùng ở toàn cầu mỗi người trong thân thể Apocalypse virus sẽ bạo phát. Sau đó cả cái thế giới đều sẽ bị kết tinh biến hóa. Bằng không thẳng thắn chờ sau này đem cái này cái trong thế giới muội tử dẹp xong mang nữa các. Nàng chạy đến Akamega Kyu trong thế giới đi quên đi. Hades nghĩ như vậy đến. Như vậy tối thiểu toàn cầu Apocalypse virus bạo phát về sau, ta muội tử sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng là rất nhanh hắn lại tiếp tục phiền não bắt đi. Nhưng là như vậy nói, vẫn là cứu không được mana a. Nhất bẫy cha là, một ngày cùng mana kết hợp, cả cái thế giới liền mang hắn Kazuma danh hai thân thể của con người đều sẽ bị kết tinh biến hóa. Có thể chính hắn bởi vì có tiến hóa thiên phú thích ứng loại này virus mà không sự tình. Thế nhưng mana thân thể liền tuyệt đối sẽ bị kết tinh hóa. Mẹ đàn, thật vất vả có cái tỷ tỷ có thể khống. Lẽ nào cũng không thể đẩy, ngược lại sao? Hades bất đắc dĩ ngẩng đầu lên muốn xem nhìn một cái mana ngủ nhan. Kết quả ánh mắt lại cùng một đôi đỏ tươi con ngươi đối diện với nhau. Mana tỷ tỷ, hắn theo bản năng kêu một câu. Sau đó lập tức phát giác không thích hợp tới. Mana đôi mắt nhan sắc là màu đỏ sậm, mà hiện tại lại trở thành tiên hồng sắc. Hai tròng mắt trong con mắt còn có một quay vòng như ẩn như hiện hồng sắc quang quay vòng. Hắn khổ não thần sắc lập tức biến đổi, yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt mana, cuối cùng dò xét tính gọi ra một câu. Ngoặc kép chấm chấm, Eva, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.